Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, đu dây đỡ. Dược viên quý hiếm, Hứa Dương cùng Bộ Y hai người một đường tiến lên, dọc đường cảnh trí lại là càng ngày càng mỹ lệ, căn bản không có mảy may giết người khí tức. Bộ Y hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, công, chúng ta có phải hay không chọn sai vị trí? Nơi này không giống hung hiểm địa phương. Lê Tông bọn hắn sẽ bị thu hút nơi đây sao? Hứa Dương cũng có chút nghi hoặc. Đây là một tòa mê tung đại trận. Bên trong ẩn chứa khốn. Cấm. Giết các loại biến hóa. Theo đạo lý tới nói. Trong đó sát trận biến hóa ẩn chứa lưỡi mác chi khí. Có khắc nghiệt ý vị. Chung quanh cỏ cây tất nhiên bị hắn ảnh hưởng. Rất có thể cành lá khô héo. Uể oải suy sụp, có thể cùng nhau đi tới. Càng đến gần hòn đảo trung tâm, cảnh vật tựu càng đẹp, cành lá rậm rạp, còn có không biết tên mỹ lệ đóa hoa nở rộ, thậm chí còn có nhập phẩm linh dược xuất hiện. Có thể là nơi đây chủ nhân a ngoại địch thủ đoạn. Chúng ta cẩn thận là hơn. Hứa Dương phân phó nói. Công, bên kia giống như có một khung đu dây. Bổ Y đầu ngón tay chỉ hướng cách đó không xa. Có chút do dự nói. Mà lại, giống như có người. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương giật mình. Hướng Bổ Y chỉ điểm vị trí nhìn lại. Đã thấy một khung đu dây đón gió nhẹ chậm rãi phiêu đãng. Phía trên không có một ai. Nơi đó có người. Hứa Dương có chút buồn cười nói. Bổ Y, ngươi hẳn là nhìn lầm. Bổ Y cắn môi nói ra. Thế nhưng là, Bổ Y tại vừa mới chỉ chớp mắt. Xác thực nhìn thấy có một cái bóng trắng tại đu dây trên kệ chơi đùa. Chỉ bất quá nháy mắt mấy cái công phu đã không thấy tăm hơi. Hứa Dương nhíu mày, dẫn Bổ Y hướng đu dây đỡ phương hướng đi đến. Bộ này đu dây không có một tơ một hào nhân công tạo hình vết tích, phảng phất là tự nhiên tạo ra. Hai đầu trắng kiện dây leo dọc theo hai gốc đại thụ che trời trắng kiện chạc cây uốn lượn duỗi ra. Tại tới gần mặt đất khoảng 3 thước địa phương xen kẽ dây dưa. Tạo thành một khung tự nhiên đu dây. Cái này đu dây là chính mình trưởng thành a. Khả năng chưa từng có người nào ở phía trên chơi đùa qua. Bổ Y thở dài. Thật xin lỗi. Công. Bổ Y nhìn lầm. Hứa Dương lắc đầu. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Bổ Y. Người nhìn cái này hai cây dây leo. Cách mặt đất 5-6 thước khoảng cách. Có cái gì không giống? Bổ Y mở to hai mắt, nhìn kỹ một chút, mới nói ra, nơi này, cùng dây leo địa phương khác có chút khác biệt, rất phẳng cả, rất bóng loáng, đây là nhân loại tay cầm chì dấu vết lưu lại. Bộ này tự nhiên tạo ra đu dây, đã từng có người ở phía trên chơi đùa qua, Hứa Dương tại đu dây bên cạnh khoa tay múa chân thoáng cái. Người nhìn, giống như ngồi tại đu dây bên trên. Như vậy cái này vuông vức bóng loáng vị trí. Đúng lúc là hai tay vịn địa phương. Bổ Y giật mình. Cái này dây leo bên trên bóng loáng vết tích vẫn còn. Nói rõ tòa đảo này có người lưu lại. Hứa Dương nhíu mày gật đầu. Hắn ngay từ đầu coi là nơi đây chủ nhân sớm đã không thấy. Lưu lại chỉ là một tòa không đảo. Lúc này mới có lòng tin phá trận mà ra. Có thể đủ loại dấu hiệu cho thấy. Nơi đây chủ nhân còn tại. Lần này, phá trận hy vọng liền nhỏ mang. Không người chủ trì không trận. Cùng có nhân chủ trì trận pháp. Tuyệt đối là hai cái khác biệt độ khó. Dứt bỏ trận pháp không nói. Nơi đây chủ nhân hiểu được man hoang văn tự. Có thể là theo man hoang thời đại sống sót lão quái vật. Thực lực tuyệt đối kinh thế hãi tục. Tuyệt không phải Hứa Dương bọn người có khả năng dung chuyển. Có người có thể sống 10 vạn năm à? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng kịch chấn. Dùng hắn đọc thuộc lòng điển tịch. Cũng chưa nghe nói qua có ai có thể có như thế dài rằng giặc sinh mệnh. Huyền sư trở xuống huyền giả. Bởi vì huyết khí so sánh thường nhân tràn đầy. Có hơn 100 năm thọ tính toán. Huyền tông phổ biến thọ nguyên 150 năm. Huyền quân 200 năm. Huyền vương thọ nguyên 250 năm. Huyền Hoàng 300 năm. Đương nhiên, những chữ số này cũng không phải là tuyệt đối chính xác. Tổng thể không sai biệt lắm. Huyền hoàng cảnh giới về sau, khẳng định còn có cái khác cảnh giới. Chỉ bất quá Hứa Dương không hiểu nhiều. Chỉ nghe cảnh giới tiếp theo là thế tôn cảnh. Xưng tôn trên thế gian. Tôn sùng vô song. Tại 10 vạn năm thời đại hoàng kim bên trong. Huyền thiên thượng đế làm nhân tộc thánh phụ. Tự nhiên là chói mắt nhất huyền giả một trong. Hắn một tay kết thúc man hoang vạn tộc thống trị. Đem ám nhược nhân tộc nâng đỡ lên đến. Mở ra thời đại hoàng kim mở màn. Huyền thiên thượng đế sống bao nhiêu năm? Không có người nào có đáp án chuẩn xác. Tại thời đại hoàng kim mở ra, dị tộc ẩn độn 3.000 năm về sau. Có người nói gặp được huyền thiên thượng đế. Tại cực đỉnh Dương Câu Ngao. Phía sau 2.000 năm, lại có người nói, nhìn thấy huyền thiên thượng đế. Đi vào tập tiên điện cửa cung, biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy có người suy đoán, huyền thiên thượng đế sống 5.000 năm. Cuối cùng vẫn lạc tại viễn cổ thần thoại tập bên trong tiên điện. Không có siêu việt bản thân. Đạp vào chân chính trường sinh bất hủ cảnh giới. Nhưng phía sau hoặc 1.000 năm. Hoặc 3.000 năm. Luôn có người công bố bọn hắn gặp được huyền thiên thượng đế. Còn có thiên kiêu anh kiệt. Tiên bố đạt được huyền thiên thượng đế chỉ điểm. Mở ra một đoàn huy hoàng tráng lệ huyền giả con đường. Liền xem như huyền thiên thượng đế. Cũng không có khả năng công việc 10 vạn năm. Hứa Dương thầm nghĩ, nơi đây chủ nhân, nhất định có gì đó quái lạ. Hứa Dương dẫn bổ y, tiếp tục đi đến phía trước. Chỉ gặp cao lớn cổ thụ dần dần thưa thớt. Cây rừng thấp thoáng ở giữa. Một đầu ngọc thạch lát thành đường nhỏ kéo dài hướng hoa mộc dâm. Trải đất ngọc thạch, nhất định không phải phàm vật. Nhìn xem hoàn mỹ màu sắc, còn có cứng rắn chất liệu. Chỉ sợ là trong truyền thuyết bảo dự đoán, có thể dùng đến chế khí. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, ngón tay có chút phát lực, lại không chút nào tách ra động trải đất ngọc thạch. Hắn không có bị tham lam che đậy, mà là đứng người lên, phủi tay bên trên bụi đất, dọc theo đường mòn đi thẳng về phía trước. Công, chúng ta cứ như vậy trực tiếp đi qua a? Bổ y tò mò hỏi, lấy nàng quan điểm. Bọn hắn đám người này thuộc về khách không mời mà đến. Hẳn là lén lút tiến lên. Nơi đó có dọc theo đại lộ trực tiếp đi vào đạo lý. Hứa Dương cười nói. Nơi đây chủ nhân giống như còn sống. Bất luận chúng ta như thế nào cẩn thận. Đều khó có khả năng cùng nàng chống lại. Không bằng hào phóng một chút. Coi như là bái phỏng ẩn già. Bổ y nói. Thế nhưng là. Chủ nhân nơi này nếu có sát tâm. Chúng ta tự nguy hiểm. Hứa Dương lắc đầu. Nơi đây chủ nhân cũng không sát ý. Nếu không bao phủ mảnh này hòn đảo. Tự không chỉ là một cái mê tung đại trận. Mà hẳn là một chỗ sát trận tuyệt địa. Hai người một bên nhỏ giọng trò chuyện. Một bên tiếp tục tiến lên. Phía trước lại nhiều một chỗ dược viên. Một trận xông vào mũi hương thơm vọt tới. Dược viên bên trong. Muôn hồng nghìn tía. Thiên. Đây là hóa thần quả. Trăm năm nở hoa, ngàn năm rắn chắc bảo quả, tuyệt thế bảo dược, chấm ngoặc kép, Hứa Dương sửng sốt, ánh mắt nhất truyền, liền cũng không rời đi nữa. Loại này bảo dược, vậy mà chỉ xứng trồng ở dược viên bên ngoài. Tại hóa thần quả bên cạnh, còn có màu xanh đen dài một thước sợi đằng, mờ mịt hào quang, nhìn trời hỏa dây leo, không phụ thuộc bất luận cái gì cây cao. Có được hướng lên ương ngạnh sinh trưởng đặc biệt tính. Mỗi một tiểu tiết dây leo. Đều có cương mãnh hỏa lực. Vô giới chi bảo. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương ánh mắt đảo qua. Cảm giác hết thảy trước mắt. Gần như đều không chân thực. Dược viên trung ương kia vài cọng kỳ dược. Nhập vào xuất ra thần hà. Nhân uân tử khí. Vừa nhìn liền biết bất phàm. Bọn chúng tỏa ra dược lực ba động. Muốn so hóa thần quả cùng nhìn trời hỏa dây leo. Cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Chỉ sợ trung ương liền là chân chính thánh vật. Thần dược, Hứa Dương thầm nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.